Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tân thế giới đại môn. Hai càng, lại xuất hiện loại này xiềng xích, đánh vỡ cực hạn gông xiềng quá trình, người bên ngoài kỳ thực không cách nào chứng kiến. Cho nên, trên sân thượng âm thầm bảo hộ Tô Ly Triệu Thình, không có nhận thấy được Tô Ly trên người xuất hiện bất kỳ dị dạng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Ly khí tức, dường như trong nháy mắt này so trước đó mạnh gấp mấy lần. Không khỏi ghé mắt hướng phía Tô Ly nhìn thoáng qua, khi phát hiện Tô Ly dường như không có gì kỳ quái. Sẽ thu hồi ánh mắt, đích thì thầm một tiếng, tiểu tử này hẳn rất nhanh là có thể tu luyện tới bạch ngân cấp cảnh giới đại viên mãn a. Không biết hắn cái kia 5 loại pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi bao nhiêu? Có hay không 2%? Ngoặc kép, bởi vì pháp tắc chi lực cùng võ đạo chân nguyên bất đồng. Tô Ly không phải thi triển pháp tắc chi lực, mặc dù là đại đế cũng vô pháp dình đến hắn tìm hiểu bao nhiêu pháp tắc chi lực. Cho nên, Triệu Thịnh hiện tại cũng không biết Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cụ thể là bao nhiêu. Không thèm quan tâm Triệu Thịnh, lúc này, Tô Ly khuôn mặt tương đương bên trên lộ ra mừng như điên biểu tình. Hắn mặc dù không biết cái gì là cực hạn gông xiềng, nhưng đoán đều đoán được, còn lại cái này 8 cái hư ảo xiềng xích, mỗi nát bấy một cây, đều có thể làm cho mình thu được thiên lớn chỗ tốt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng một lúc sau, ẩn hình chỗ tốt sẽ để cho thực lực của hắn đạt được một cái cự đại vô cùng tăng phúc cùng đề thăng. Điểm này từ trụ cột của hắn lực lượng ở bạch ngân cấp thì có 1 ức cân là có thể nhìn ra. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly tập trung ý chí, quan sát thân thể mình phát sinh biến hóa. Năng lượng màu xanh bây giờ còn chưa có hao hết, cho nên cuối cùng một cái kim sắc viên khối như trước vẫn còn ở không ngừng bị rèn luyện, bị áp xúc ở vào Tô Ly đầu vị trí hư huyễn xiềng xích, thì là ở kim sắc viên khối rèn luyện dưới không ngừng nghiền nát ra từng đạo vết rách nào đó, trong nháy mắt làm năng lượng màu xanh tiêu hao hoàn tất, kim sắc viên khối biến thành cùng còn lại kim sắc viên khối bất đồng ám kim sắc. Oanh một tiếng từ Tô Ly trong cơ thể truyền ra, nhất thời Tô Ly trong cơ thể rậm rạp chằng chịt kim sắc viên khối rung rung, não hải vị trí hư huyễn xiềng xích cũng vào lúc này gia tốc vỡ vụn. Tô Ly trụ cột lực lượng rốt cục bắt đầu gia tăng rồi. Không, 1 cân, không, 2 cân, không, 3 cân, cùng lần đầu tiên nát bấy hư huyễn xiềng xích bất đồng. Một lần này quá trình phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói là nước chảy mây trôi. Ở Tô Ly đều có chút không tin dưới tình huống, trụ cột của hắn rất nhanh thì đạt được 1 ức cân. Cô đọng thành một cỗ, biến thành một núi chi lực. Trong cơ thể hắn kim sắc viên khối, vào thời khắc này rung động đến một cái cực điểm. Sau đó, đúng là bắt đầu lưu động. Toàn bộ hướng phía cuối cùng một cái màu vàng sậm viên khối di động đi qua. Trong khi bên trong 10 mấy kim sắc viên khối cùng ám kim sắc viên khối dung hợp vào một chỗ trong nháy mắt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hư huyễn xiềng xích trên tiếng vỡ vụn, đạt tới mức cực hạn. Tiếp theo trong nháy mắt, răng rắc răng rắc, kèm theo một đạo nhất kịch liệt tiếng vỡ vụn ở Tô Ly đầu nơi đó truyền ra. Điều thứ hai hư huyễn xiềng xích lên tiếng trả lời mà nát. Cùng điều thứ nhất hư huyễn xiềng xích phá toái thời điểm giống nhau. Hư huyễn xiềng xích sau khi vỡ vụn, từ hắc chuyển hóa thành kim sắc, hóa thành rậm rạp chằng chịt quang điểm, dung nhập vào Tô Ly trong cơ thể. Sau đó, một phần trong đó bay tới thần bí không gian, cùng 7 loại vũ hồn dung hợp. Còn lại điểm sáng màu vàng thì là dung nhập vào ám kim sắc viên khối bên trong. nhất thời lệnh khiến Tô Ly không thể tin được một màn xuất hiện trong cơ thể hắn. Một cái kia ám kim sắc viên khối đúng là sinh ra vô cùng kinh khủng hấp lực, đem Tô Ly trong thân thể tất cả kim sắc viên khối toàn bộ hướng phía ám kim sắc viên khối hút tới. Cái này đặc mã không sẽ là muốn cô đọng kim đan a? Tô Ly trợn tròn mắt, giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nếu không, làm sao sẽ chứng kiến loại này đánh vỡ thường quy sự tình? Võ đạo kim đan a, đây không phải là tấn cấp hoàng kim cấp võ giả trong nháy mắt mới có thể ngưng luyện đồ đạc sao? Mà chính mình hiện tại dường như mới bạch ngân cảnh giới đại viên mãn a. Tô Ly trợn tròn mắt, thân thể của hắn biến hóa lại không có đình chỉ, làm rậm rạp chằng chịt kim sắc viên khối hướng phía ám kim sắc viên khối dung hợp đi vào thời điểm, còn có một đạo hấp lực tiến nhập Tô Ly thế giới tinh thần. Nhất thời, Tô Ly cảm giác mình thân thể trầm xuống, có loại ba hồn bảy vía bị lôi kéo hạ xuống cảm giác. Loại cảm giác này thật bất khả tư nghị. Không, khiến cho Tô Ly càng ngày càng xác định, hắn dường như chính là ở cô đọng võ đạo kim đan. Rất nhanh, xiềng xích màu đen hóa thành điểm sáng màu vàng, bị ám kim sắc viên khối hấp thu xong. Tất cả kim sắc viên khối cùng với Tô Ly ba hồn bảy vía, hoặc có lẽ là thần hồn, tất cả đều ở trong tối kim sắc viên khối thu nạp dưới tụ tập cùng một chỗ. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, ông, một tiếng từ Tô Ly trong cơ thể truyền ra. Một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng từ Tô Ly trong cơ thể nở rộ, làm ánh sáng màu vàng tiêu thất, một viên người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, tròn vo, trơn mượt, võ đạo kim đan xuất hiện ở Tô Ly đan điền. Kim đan bên trong, Tô Ly dường như thấy được một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh. Cùng lúc đó, tựa hồ là thiên địa quy tắc truyền thụ Tô Ly làm sao sử dụng phần lực lượng này. Tô Ly chỉ cảm thấy tinh thần khẽ động, kim đan nhất chuyển, hắn thế giới trước mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại dường như có thượng đế thế giới, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng quan sát phạm vi 10m, 100m, 300m. Tô Ly thị giác ước chừng khuếch tán đến phương viên 1000m. Mới đình chỉ bành trướng xuống phía dưới. Giờ khắc này, Tô Ly có một loại tân thế giới đại môn bị mở ra cảm giác. Hắn thị giác trước nay chưa có rõ ràng. Hắn có thể chứng kiến trên đường phố có một đôi tình lữ ở hôn, khóe miệng còn treo móc sợi. Hắn có thể chứng kiến nhà trọ tiểu khu vườn hoa trong bùn đất, có từng cái không có đổi thành yêu thú phổ thông con kiến đang chuyên chở thức ăn. Hắn có thể chứng kiến một cái thanh đồng cấp võ giả đang ở một cái dung nhan trị, vóc người đều có thể đánh 85 phân tiểu nữ sinh. Cùng đi vào một quán rượu, vẻ mặt cao ngạo biểu tình. Đây chính là thần hồn. Cảm giác cùng trong tiểu thuyết thần niệm có điểm tương tự. Tô Ly trong lòng hiện lên một loại hiểu ra. Lần đầu tiên dùng thần hồn quan sát thế giới này, khiến cho Tô Ly sinh ra nồng nặc hứng thú. Khóe miệng hắn hơi vung lên, tiếp tục dùng thần hồn quan sát đến bốn phía tất cả. Sau đó, Tô Ly liền quan sát được đã biết đống nhà trọ đại lâu trên sân thượng. Triệu Thịnh, người vương giả này cấp võ giả, dường như mới ăn xong nướng, đang dùng móng tay xỉa răng răng núi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?